Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, gặp lại luân hồi già. Thuốc nói thật sử dụng cũng không phải là một loại chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối phó Katagiri Anzuro loại tinh thần lực này cường đại. Mặc dù là cái chết không có gì đáng tiếc ra hỏa, nhưng hắn trí thông minh xác thực rất cao. Hơn nữa ý chí lực cũng không tệ. Điểm ấy từ toàn thân bị khảm vào tảng đá còn có thể duy trì Stan liền nhìn ra được. Cuối cùng cả người đều bị đánh tan, Stan mới tự diệt. Gia hỏa mà nói, muốn để thuốc nói thật phát sinh hiệu quả, cũng tỉ như để hắn đầy đủ mỏi mệt cùng suy yếu. Nhìn tận mắt chứa Aqua Neclay sữa bò bình bị chứa tiến vào chống nước trong hòm sắt phong tồn, Jotaro cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cân nhắc đến Katagiri Anzuro mở miệng trước không cách nào phán đoán Fenyuki tình báo thật giả vấn đề, Jotaro cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động. Đối với cái này Fenyuki cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là tại Jotaro ngủ lại khách sạn mua cái gian phòng, lưu lại phương thức liên lạc về sau, liền tạm thời thoát ly nhân vật chính đoàn. Hai vị nhân vật chính đến tột cùng xảy ra chuyện gì tạm thời không đề cập tới. Fenyuki lúc này lại là tại thương nghiệp đường phố mua mấy món quần áo mới đằng sau. Lần nữa đi tới Utako tiểu thư quầy rượu phụ cận, lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa. Khoảng cách quầy rượu mở cửa còn rất sớm. Lựa chọn lúc này tới nơi này Fenyuki tự nhiên không phải đối với vị kia tác phong chủ động to gan. Cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ có cái gì tâm tư, mà là để tìm kiếm cái kia bốn cái hư hư thực thực luân hồi giả dấu vết để lại. Làm luân hồi giả hoặc là tương tự tồn tại, đám gia hỏa này không có khả năng có quá nhiều nhàn rỗi đến quầy rượu uống rượu. Nếu như nói là vì thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động, dựa vào cái kia không biết là chủ thần hay là cái gì đồ chơi bị thêm vào che đậy năng lực, trực tiếp tại trên đường cái trò chuyện liền tốt, căn bản không có tất yếu chuyên môn tìm quầy rượu đến đòi luận. Trừ phi bọn hắn chỗ cái kia, chủ thần không gian, đời sống vật chất cũng không phong phú. Đồng thời nhà này quầy rượu lại vừa lúc cách bọn họ trụ sở gần vô cùng mới có thể. Nhưng loại tình huống này, luân hồi giả liền không nên chỉ là càng không ngừng chút rượu, mà là đi ăn cơm mới đúng chứ. Chẳng lẽ nói, kế bên này có cái gì nhiệm vụ chi nhánh? Fenyuki trong lòng toát ra ý nghĩ này, đồng thời, một loại cảm giác nguy cơ liền bắt đầu tại trong lòng hắn ấp ủ. Hắn cũng không phải là luân hồi giả, cho nên không biết đối phương chủ thần là cái gì thuộc tính, lại sẽ đối với dạng gì sự tình phát bố chi nhánh. Dù sao liền lấy kiếp trước nhìn qua vô hạn lưu tiểu thuyết tới nói, lên tới tiêu diệt Quách gia nguyên thủ, xuống đến đoạt La Lị kẹo que, dạng gì nhiệm vụ đều có. Suy nghĩ thêm đến đối phương đã từng bộc lộ ra tình báo không hoàn toàn tình huống, e sợ liền chính bọn hắn cũng không biết nhiệm vụ gì đối ứng người nào. Nhiều lắm là có thể căn cứ dĩ vãng kịch bản đánh giá ra nhân vật chính tình báo thôi. Dưới loại tình huống này, luân hồi giả tìm kiếm nhiệm vụ phụ tuyến biện pháp đơn giản nhất là cái gì? Đương nhiên là nhìn thấy người kỳ quái liền giết chết. Bất quá mặc kệ là loại kia, đối phương lại ở chỗ này uống rượu khẳng định là bởi vì không nguyện ý rời khỏi địa phương này. Như vậy nơi này nhà tửu quán, hoặc là nói cái này phương viên mấy trăm mét bên trong, nhất định là có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Fenyuki lấy ra một tờ ven đường mua du lịch địa đồ, đem trong nguyên tác xuất hiện qua kịch bản địa điểm đánh dấu đi ra. Tỉ như Josuke nhà cùng trường học, Kishibe Rohan nhà, Kira Yoshikage nhà, không thể quay đầu hẻm nhỏ, Italy phòng ăn, Nayumura Kicho nhà, còn có Kawajiri nhà, trên núi tháp sắt, cô bé lọ lặt tiệm thẩm mỹ, cùng Jotaro ở quán trọ. Sau đó hắn phát hiện tòa này quầy rượu vị trí thế mà vừa lúc ở kịch bản mật độ lớn nhất khu vực trung tâm. Thì ra là thế, là chuyên môn đưa lên đến loại địa phương này, thuận tiện bọn hắn tham gia kịch bản sao? Fenuki tại trên địa đồ vạch ra một vòng tròn. Nếu như đối phương hiểu rõ chủ thần đưa lên quy tắc lời nói, hiện tại hẳn là còn ở cái phạm vi này bên trong tìm kiếm tình báo mới là. Fenuki không biết hắn vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ rõ ràng nhiều vấn đề. Như vậy, cuối cùng chỉ có thể đem hắn đổ cho nhân vật thể học bá cấp trí lực mang đến tư duy độ linh hoạt. Tăng thêm, đương nhiên, làm TRPG player dưỡng thành phát tán tư duy cũng không thể bỏ qua công lao. Cứ như vậy tìm sao? Không, bọn hắn gặp qua mặt của ta. Nếu như trong thời gian ngắn tại khác biệt địa phương gặp, nói không chừng sẽ còn bị trở thành chủ yếu kịch tình nhân vật. Đi lên lời nói khách sáo gia tăng độ thiện cảm thì cũng thôi đi. Vạn nhất trực tiếp quá ác xông lên, vậy ta coi như bàn giao. Ân, vừa vặn thử một chút Sten năng lực giới hạn tốt rồi. Fenicky rất bình tĩnh mang lên trên mặt nạ, sau đó sờ lên bên cạnh cây tùng. Đúng vậy, cây tùng, sau đó, mặt nạ thế mà thật ký ức thành công. Bất quá tại hắn tiến vào công viên rừng cây, muốn tìm một chỗ không người biến thân lúc lại phát hiện phiền phức. Bởi vì thực vật là có căn, mà hắn phục chế tự nhiên không có khả năng chỉ phục chế trên đất mặt bộ phận. Cho nên hắn muốn biến thân lời nói, nhất định phải trên mặt đất đào hố, đem chân của mình chôn xuống mới có thể. Xem ra ngụy trang thành thực vật không quá đáng tin cậy. Cái kia thử một chút động vật đi. Fenthuki nhìn xem chính mình bại lộ trong không khí rễ cây, rất là lúng túng lắc đầu, sau đó giải trừ biến thân trạng thái. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, nếu như là ký sinh loại sợi đằng ngược lại là hẳn không có vấn đề. Bất quá cách làm này chỉ có thể lấy ra ẩn núp. Dù sao thực vật căn bản cũng không có di động năng lực. Thực tế thể trọng sẽ không cải biến. Nếu như biến thành bồ công anh, hội xem ra rất nhẹ nhưng là chính là không cầm lên được. Nhật Bản người là phi thường ưa thích mèo dân tộc. Mà mèo cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác lại không thế nào dễ dàng dưỡng thục. Cho nên trong công viên mèo hoang cũng không phải ít. Nương tựa theo có thể sử dụng đũa kẹp con ruồi siêu phàm nhanh nhẹn, Fenuki thành công bắt được một cái nền trắng vằn đen mèo hoa. Thành công ký ức tình trạng của nó. Hình thể là xác thực nhỏ đi. Không dị ứng nhanh. Thể chất loại hình trị số như cũ không thay đổi, chính là nói lực phòng ngự của ta, sinh mệnh tính bền dẻo, năng lực kháng đòn đều so phổ thông mèo mạnh rất nhiều, nhưng là nhanh nhẹn lại thấp hơn một ít. Fenuki nhìn xem chính mình nhân vật thẻ giao diện thuộc tính. Ngoại trừ hình thể biến thành một cái chói mắt, một bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì thay đổi. Ngược lại là bàn tay vàng phán định cùng hoán đổi công năng đã bị khóa chết. Xem ra cho dù là bề ngoài bắt chước ngụy trang thành không phải người cũng không thể sử dụng dáng vẻ. Mở ra chân đi hai bước, Fenki phát hiện loại này bốn chân hành động phương thức ngoài ý muốn dễ dàng thích ứng. Bất quá đây cùng mình cái kia 70 điểm nhanh nhẹn thoát không khỏi liên quan. Chỉ là bình thường mèo con ăn thành heo quýt mèo không tính, nhanh nhẹn ước chừng tại 80 đến 85 trong lúc đó. Mặc dù dưới tình huống bình thường không có vấn đề, nhưng là muốn cùng mèo con như thế vượt nóc băng tường sợ là còn kém một chút. Không sai biệt lắm cũng chính là dạng này. Fenki nhẹ gật đầu, liền khống chế thân thể tại quanh mình du tẩu. Bỗng nhiên biến thấp thị giác để hắn có chút không quá thích ứng. Nhất định phải đem đầu cao cao nâng lên mới có thể nhìn thấy người nửa người trên. Cũng may mục tiêu của hắn là cái kia bốn cái ăn mặc đều khác hẳn với thời đại này hư hư thực thực. Luân hồi giả cũng là không cần cố ý đi xem đầu của bọn hắn. Một cái mèo hoa tại đầu đường cuối ngõ du tẩu loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Bất quá chỉ là trên đường thỉnh thoảng có xuất ra bánh mì hạt cho mèo ăn tuổi trẻ nữ hài để hắn có chút quẫn bách. Cũng may những luân hồi giả đó cũng xác thực ngay tại kề bên này thăm dò. Cho nên tại du tàu sau nửa giờ, hắn cuối cùng là thấy được một đôi đem nửa cái bắp chân bao vây lại ủng chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.